Một số côn trùng chưa bò được vào trong người hắn theo máu chảy xuống rơi trên áo lại hướng phía mặt hắn bò lên, hắn cởi áo ngoài ra, run run muốn gạt những côn trùng này xuống đất, giơ chân lên giẫm, hắn đang nghĩ tìm người cứu mình, nhưng một đám người thấy hình ảnh đáng sợ như thế này. Căn bản còn không dám tới gần, bệnh thần kinh sao, hết chương.